Đồ chơi và những vật dụng trang trí. Một hoạt động phù hợp có lợi nên giới thiệu với trẻ là cho trẻ tự khám phá một đồ đựng lớn các đồ chơi dùng để trang trí. Người đánh giá nên có mặt và sẵn sàng đáp lại mọi biểu hiện giao tiếp của trẻ. Quan sát các ý tưởng chơi của chính trẻ và thỉnh thoảng giao tiếp và chơi với trẻ trên tinh thần làm sao để trẻ có thể đáp ứng nếu có thể. Sẽ không có những yêu cầu cụ thể nào trong một hoạt động như thế này. Người đánh giá đáp ứng với trẻ nhiều hay ít phụ thuộc vào hành vi của trẻ. Đây là cơ hội tốt để đánh giá sự giao tiếp tự động, sự chú ý đối với người, nhờ trợ giúp, khả năng bắt chước, chỉ theo, theo chỉ dẫn và chia sẻ ý tưởng. Dưới đây là một số gợi ý về đồ chơi. Những đồ chơi cụ thể này không quan trọng bằng phạm vi hoạt động mà chúng có thể thúc đẩy. Búp bê loại có thể cởi bỏ quần áo, tóc. Bàn chải nhỏ. Xe hơi có cửa có thể mở ra và một con búp bê nhỏ bên trong. Đồ chơi nắn bóp có thể phát ra tiếng kêu. Lục lạc màu sắc sặc sỡ. Ống nghe đồ chơi. Vòng đeo cổ. Đồ chơi đơn giản có thể tháo rời thành nhiều mảnh. Quả cù lớn. Bộ vòng xoắn nhiều màu. Sách hình ảnh. Đồ chơi kéo đi. Các túi đậu. Hộp nhạc có hình ảnh chuyển động. Bóng lớn. Đồ chơi để phân loại màu và hoặc hình dạng. Với những trẻ lớn hơn, bạn có thể thay những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi hoặc những vật dụng, những thứ để thao tác cho những đồ chơi trong bảng liệt kê trên đây. Miễn là nó cũng có chức năng giống như những đồ chơi cho trẻ nhỏ hơn. Điều quan trọng là phải có một vài loại búp bê, bất kể tuổi của học sinh, để xác định rõ trẻ có hiểu biểu tượng của một đồ vật hay không. Búp bê cũng tạo ra nhiều cơ hội cho sự giao tiếp phi lời nói. Xem dưới đây. Các đồ vật hàng ngày. Sự hiểu biết của trẻ về nghĩa và chức năng của các đồ vật hàng ngày tương ứng với sự sẵn sàng của trẻ cho ngôn ngữ biểu tượng. Bạn nên có một hộp đựng các đồ vật thông dụng. Muỗng, lược, mũ, cốc, đồng hồ, kính mát, búp bê và ghế đồ chơi. Bày cho trẻ mỗi đồ chơi một lần. Quan sát xem trẻ tự ý làm gì với mỗi đồ vật. Nếu trẻ không biểu hiện những hành vi một cách có ý nghĩa, bạn có thể làm và yêu cầu trẻ bắt chước. Nếu trẻ không bắt chước, chỉ cho trẻ thấy bằng cách di chuyển cánh tay và xem liệu trẻ có thể làm một mình. Nếu có thể, hãy lượng giá việc sử dụng các đồ vật hàng ngày của trẻ trong các thói quen hoạt động hàng ngày hơn là trong những tình huống lớp học tách biệt. Thỉnh thoảng, đưa một đồ vật lạc khỏi bối cảnh cũng có thể cung cấp cho bạn những thông tin có ích. Các hoạt động thể chất. Trẻ ở độ tuổi phát triển còn nhỏ thường thích những hoạt động chơi thể chất như được đung đưa vòng quanh, xoay, cù lét và nảy trên đùi. Loại trò chơi này có thể là một loại kích thích để trẻ yêu cầu thêm ở bất cứ trình độ nào trẻ cũng có thể làm được. Chơi với trẻ, quan sát sự thích thú của trẻ. Khi trẻ thể hiện trạng thái này, lặp lại hoạt động. Sau đó, đợi một chút, cho trẻ thời gian để thể hiện muốn thêm nữa. Nếu trẻ làm được, đáp lại biểu hiện giao tiếp này của trẻ bất kể ở mức độ nào. Cố gắng tìm kiếm nhiều hơn một trò chơi trẻ thích. Sau đó, bạn có thể xem sự giao tiếp của trẻ là cụ thể đối với một hoạt động hoặc chỉ muốn một cách chung chung để đòi thêm nữa. Với trẻ lớn hơn nhưng thể hiện mức độ phát triển ở độ tuổi nhỏ, bạn cũng có thể làm tương tự, nhưng các hoạt động cần phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ như đung đưa trên hai chiếc ghế, đung đưa từ bên này sang bên kia, nhảy theo nhạc, di chuyển hoặc bước đi cùng nhau, hoặc làm những động tác đơn giản bên cạnh người khác. Tất cả những hoạt động này có thể tổ chức theo hình thức vui nhộn, giống như trò chơi thay vì bài học. Theo đó, trẻ sẽ được khuyến khích để thích thú và yêu cầu thêm nữa. Các thiết bị chơi vận động thô cũng sẽ rất có ích. Bạn có thể quan sát sự tự khám phá của trẻ và việc hiểu về công dụng của các thiết bị chơi khác nhau. Và bạn cũng có thể chỉ cho trẻ biết rằng trẻ có thể có nhiều trò vui thú hơn với sự giúp đỡ của bạn. Nếu bạn tìm thấy một hoạt động có động cơ tốt, bạn có thể sử dụng nó để quan sát sự giao tiếp của trẻ và dạy trẻ một dấu hiệu, ký hiệu, từ mới. Với những trẻ có trình độ cao hơn, bạn có thể quan sát khả năng sử dụng cử chỉ điệu bộ để yêu cầu những thiết bị trẻ thích hoặc để biết tên của các thiết bị. Một số thiết bị có thể thực sự có ích như đệm nhún loại nhỏ, vật dụng lắc lư, xích đu, xe đẩy, bóng thể dục lớn và thiết bị để leo trèo. Đồ chơi kiến tạo cũng rất có ích, đặc biệt là để bắt chước và đưa ra các chỉ dẫn. Sau khi xem ý tưởng của trẻ là gì, bạn có thể cho trẻ làm lại những gì bạn làm hoặc làm theo chỉ dẫn của bạn. Nhiệm vụ có thể đơn giản hoặc phức tạp, phụ thuộc vào từng học sinh. Xây dựng mô hình một chiếc ghế, một chiếc giường, một chiếc xích đu và quan sát xem trẻ có hiểu những thứ này là mô hình của những vật thật không. Những đồ chơi cần kích hoạt đòi hỏi sự trợ giúp thường rất có giá trị vì chúng rất thôi thúc nhưng cần sự tương tác giữa trẻ và người đánh giá. Một số đồ chơi gồm bóng bay, quả cù, những đồ chơi điều khiển từ xa, đồ chơi cần pin và những đồ chơi dây thiều. Tất cả những thứ này đều có thể sử dụng để lượng giá khả năng nhờ trợ giúp của trẻ, khả năng gọi tên thứ trẻ muốn, làm theo chỉ dẫn và hiểu nguyên nhân và kết quả. Với một trẻ lớn hơn và còn nhìn được chút ít, có thể được thôi thúc bởi các chương trình máy tính đơn giản. Để kiểm tra các kỹ năng này và cũng để thưởng cho trẻ bằng những kích thích thị giác hấp dẫn. Các hoạt động có cấu trúc. Một trong những bài học có cấu trúc hơn mà chúng ta có thể sử dụng để lượng giá hoặc phát triển khả năng nhận thức và các kỹ năng nhận thức cũng có thể là một kênh có ích để xem xét sự giao tiếp, đặc biệt là khả năng bắt chước và làm theo các chỉ dẫn. Phụ thuộc vào trình độ của trẻ, các bài học có thể liên quan đến những gợi ý sau đây. Những đồ chơi hoặc đồ vật đơn giản có thể tháo rời thành nhiều mảnh nhỏ, ví dụ như vòng xếp chồng lên nhau, đèn pin, chai lọ có nắp. Để những loại đồ chơi hoặc đồ vật giống nhau cùng với nhau mà không đòi hỏi bất cứ sự phân biệt nào. Để những loại đồ chơi hoặc đồ vật đòi hỏi sự phân biệt lại với nhau và ghép tương ứng theo màu sắc, hình dạng và kích thước, ví dụ như phân loại quần áo giặt hay dụng cụ ăn uống, đĩa và ly tách. Làm các hoạt động tương tự với các chất liệu giấy, ví dụ như miếng dán, giấy màu, những hình dạng có kết cấu xúc giác. Tất cả những hoạt động nêu trên đều có cơ hội cho sự phát triển động tác chỉ, thể hiện, sửa chữa, gọi tên. Và như vậy có thể lượng giá khả năng giao tiếp, tiếp nhận và diễn đạt của trẻ. Các chủ đề hội thoại. Một ngôi nhà búp bê bao gồm những con búp bê và đồ đạc bên trong có thể là nguồn đề tài vô tận cho hội thoại. Diễn lại những thói quen sinh hoạt hàng ngày trên những con búp bê có thể chỉ ra khả năng suy nghĩ biểu tượng của trẻ. Những con búp bê cũng có thể được sử dụng để diễn tả những tình huống đơn giản, biểu đạt cảm xúc phi lời nói hoặc nói chuyện về gia đình hoặc những mối quan tâm xã hội khi trẻ không có khả năng diễn đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ. Nếu trẻ có chút ít ngôn ngữ, chúng ta có thể hội thoại với trẻ về những chủ đề này và về nhiều thứ khác khi chơi với búp bê. Chơi với búp bê cũng rất quan trọng cho những trẻ lớn hơn, bởi chúng thích hợp để lượng giá khả năng hiểu biểu tượng và bởi các cơ hội chúng có thể mang lại cho sự giao tiếp không lời. Điều này đặc biệt đúng cho trẻ mù hoàn toàn chỉ có chút ngôn ngữ hoặc không có ngôn ngữ chính thức. Đối với các em này, búp bê có thể là một trong những cách để các em biểu đạt cảm xúc và những mối quan tâm xã hội. Đối với người đánh giá, búp bê có thể là một trong những cách để lượng giá khả năng hiểu biểu tượng. Điều quan trọng là đừng để những quy định chưa được kiểm chứng về sự phù hợp lứa tuổi cản trở việc sử dụng búp bê cho cả đánh giá lẫn dạy học. Bộ dụng cụ đồ chơi bác sĩ cũng thường là một kích thích tốt để tương tác hội thoại với một trẻ mới có chút ít ngôn ngữ. Tranh ảnh. Hiểu được tranh ảnh cũng tương ứng với khả năng hiểu biểu tượng của trẻ. Bạn có thể thực hiện những hoạt động dạy học liên quan đến việc ghép tương ứng tranh ảnh, gọi tên tranh ảnh, cùng nhau nói về truyện tranh hoặc sách hình ảnh. Sử dụng tranh ảnh cũng đặc biệt có ích cho việc đánh giá mở rộng vốn từ của trẻ, cũng như cấu trúc ngôn ngữ trong ngôn ngữ của trẻ. Khả năng học các kỹ năng giao tiếp mới. Chúng tôi đã nói rằng chúng ta cũng cần lượng giá khả năng đáp ứng với việc dạy các kỹ năng giao tiếp mới của trẻ. Rất nhiều hoạt động đã được đề cập, dĩ nhiên có thể sử dụng để dạy một số điều mới sau khi quan sát trẻ làm một cách tự phát. Bạn đã đọc những kinh nghiệm dạy một ký hiệu mới cho em Fatima. Đây là một kiểm tra chẩn đoán tốt về khả năng sẵn sàng học ngôn ngữ của trẻ này, cũng như những hoạt động khác, và suy nghĩ về các khả năng đáp ứng khác nhau. 1. Hình dung là trẻ của bạn thích xem con bông vụ, quả cù. Đầu tiên, hãy làm cho quả cầu xoay và để trẻ tận hưởng sự thích thú. Khi nó dừng lại, đợi cho trẻ giao tiếp theo cách nào đó, ý muốn làm cho quả cù xoay tiếp. Trẻ có thể gõ lên nó, đặt tay của bạn lên nó, đưa nó cho bạn, nhìn bạn và chỉ tay về quả cù. Ngay khi trẻ làm gì đó, hãy làm một ký hiệu đơn giản, thứ gì đó vận động dễ dàng, trước mặt trẻ, nếu trẻ nhìn hoặc sờ bằng tay. Ngay sau đó, làm cho quả cù xoay trở lại ngay. Khi nó dừng lại, chờ đợi để trẻ phản ứng. Trẻ sẽ có thể làm một hành động giống với hành động trước đó. Hãy tiếp tục đưa ra ký hiệu và làm cho cù xoay. Cứ tiếp tục làm như vậy. Sau một vài lần, hãy trì hoãn một chút, cho trẻ thời gian để chuyển từ phương pháp giao tiếp của trẻ sang của bạn, nếu trẻ có thể. Lặp lại ký hiệu, khuyến khích trẻ bắt chước nhưng lại trì hoãn một chút để trẻ không cáu giận. Nếu sau đó trẻ vẫn không bắt đầu bắt chước, hãy hỗ trợ bằng cách di chuyển hai bàn tay trẻ và ngay lập tức xoay quả cù. Nếu trong suốt quá trình này trẻ bị mất hứng thú, cất quả cù và thử lại vào lần khác. Hãy cùng xem xét các mức độ phản ứng có thể xảy ra. Ở độ tuổi phát triển từ 1 đến 4 tháng, trẻ có thể thích các hoạt động nhưng không cố gắng làm bất cứ điều gì để lặp lại. Khi nó dừng, trẻ không thể hiểu rằng có thể làm cho nó xảy ra nữa. Ở vào khoảng từ 4 đến 8 tháng, trẻ có thể đẩy tay bạn ra và tập trung vào chiếc cù và đập một cách chung chung. Trẻ có thể để ý tới ký hiệu một cách thoáng qua nhưng nó chưa phù hợp với trẻ. Từ 8 đến 12 tháng tuổi, trẻ giao tiếp mong muốn của mình bằng cách đặt tay bạn lên đồ chơi. Khi ký hiệu được sử dụng lặp đi lặp lại, trẻ bắt đầu mỉm cười khi nhìn thấy nó và mong quả cù có thể xoay lại ngay bây giờ. Trẻ có thể cầm tay bạn, ý muốn nhờ bạn làm cù xoay. Tay bạn, ký hiệu và quả cù đều là một phần trong sự thích thú của trẻ. Ở độ tuổi phát triển từ 12 đến 18 tháng, ký hiệu càng rõ ràng trở thành một tín hiệu cho hoạt động. Trẻ cố gắng bắt chước ký hiệu. Vào 18 tháng, trẻ có thể bắt chước nhưng rồi lại quên ngay nên sẽ quay lại cầm tay bạn. Ở phạm vi từ 18 đến 24 tháng tuổi, trẻ sẽ tự động bắt chước mà không cần người nhắc. Trẻ bắt đầu nhận ra ký hiệu ngay cả khi quả cù không hiện hữu và cuối cùng trong suốt giai đoạn của năm 2 tuổi có thể tự hỏi về quả cù bằng cách sử dụng ký hiệu khi quả cù không ở trong tầm mắt. Bài học này cung cấp cơ hội để đánh giá trình độ phát triển về giao tiếp của trẻ. Để xem trẻ học tốt nhất như thế nào, sự chú ý, khả năng bắt chước và tốc độ học của trẻ ra sao. Một, một hoạt động học tập khác cũng được sử dụng để phán đoán khả năng gọi tên sự vật. Chọn một nhóm các đồ vật thông dụng phụ thuộc vào sự quan sát ban đầu của bạn về khả năng hoạt động của học sinh và môi trường nơi hoạt động xảy ra. Ví dụ, nếu bạn đang giúp trẻ mặc đồ sau khi đi bơi, bạn có thể cầm quần áo hoặc các vật dụng chải chuốt. Nếu trẻ chỉ có chút ít ngôn ngữ hoặc không có ngôn ngữ, hãy cầm những vật dụng đơn giản mà bạn có thể gọi tên bằng một cử chỉ điệu bộ, ký hiệu mà hình thái của nó tương tự như công dụng của đồ vật. Lược, áo sơ mi, quần, nón, vòng cổ, khăn mặt. Bạn cũng có thể cầm một đồ vật mà ký hiệu của nó ít mang tính cử chỉ hơn, ví dụ như giày. Đưa cho trẻ một chiếc hộp hoặc một chiếc khay đựng nhiều đồ vật. Sử dụng cử chỉ điệu bộ, ký hiệu cho một đồ vật và giữ tay bạn theo nghĩa đưa cho cô. Nếu học sinh không lấy đúng thứ bạn muốn, giúp trẻ lựa chọn đúng và sau đó giúp trẻ sử dụng chúng. Tiếp tục làm như vậy, giúp, dạy khi cần thiết và quan sát khả năng học tập của trẻ. 2. Sử dụng những đồ vật giống nhau, bạn có thể yêu cầu trẻ gọi tên chúng. Hãy cầm một đồ vật lên và biểu thị cho trẻ biết rằng bạn muốn trẻ làm cử chỉ điệu bộ, ký hiệu cho đồ vật đó. 3. Nếu học sinh có một chút ngôn ngữ và những đồ vật này quá đơn giản với trẻ, hãy lựa chọn một số đồ vật trẻ có thể nhận ra nhưng không biết ký hiệu của nó là gì. Ống nghe, sư tử, đèn pin, xe máy đồ chơi, còi, v.v. Dạy cho trẻ ký hiệu của những đồ vật này và quan sát tốc độ học tập của trẻ. Làm rõ cách tạo ký hiệu của trẻ. 4. Với những học sinh ở mức độ có khả năng sử dụng ngôn ngữ chính thức, bạn có thể dạy trẻ những ký hiệu tên cho những người mới gặp trong khi đánh giá hoặc trong môi trường lớp học. Trong tất cả những trường hợp này, điều quan trọng là phải cân nhắc động cơ hoàn thành nhiệm vụ của trẻ. Bạn có thể cần cho trẻ động cơ, như cho trẻ tiếp tục chơi với những đồ vật được sử dụng trong hoạt động. Sử dụng một cách tự nhiên các hoạt động hàng ngày. Một loại hoạt động khác cho phép bạn quan sát và kiểm tra sự giao tiếp của trẻ là những hoạt động diễn ra hàng ngày. Nếu trẻ ở cùng bạn trong suốt các giờ ăn, mặc, đi vệ sinh, tắm rửa và ngủ, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội quan sát phản ứng của trẻ đối với các chỉ dẫn, cử chỉ điệu bộ hoặc ngôn ngữ và khả năng hỏi những gì trẻ muốn. Đưa ra các lựa chọn. Bạn có thể tạo dựng những tình huống chọn thức ăn để xem học sinh có hiểu khái niệm này không, và có thể biểu thị theo một số loại thức ăn trẻ muốn. Đây cũng là cơ hội tốt để dạy trẻ những kỹ năng giao tiếp ở mức độ cao hơn. Dạy sự phán đoán. Nếu bạn đã làm việc với học sinh được một thời gian, hãy sử dụng đồ vật, tranh ảnh, ký hiệu hoặc từ ngữ liên quan đến thói quen sinh hoạt hàng ngày để xem liệu trẻ có đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không. Đôi khi rất khó để biết trẻ có nhận ra tín hiệu hay không. Ví dụ, nếu tôi đưa cho học sinh một cái tã để biểu thị đi tới nhà tắm, phản ứng nào tôi có thể mong đợi? Trẻ có thể cáu kỉnh nếu ghét việc phải đi, hoặc trẻ có thể thức dậy và bắt đầu theo hướng tới nhà tắm. Trẻ cũng có thể nhận ra chiếc tã, nhưng không phản ứng gì, vì chẳng có chút quan tâm đặc biệt nào là sẽ đi hoặc không. Có thể mất nhiều thời gian để lặp lại và quan sát cẩn thận đáp ứng của trẻ để xác định chính xác trẻ đã hiểu được gì. Các kỹ năng đọc và viết. Nếu học sinh đã có một số kỹ năng đọc viết, bạn có thể muốn đưa chúng vào đánh giá ngôn ngữ của mình. Bạn có thể thực hiện điều này nhiều hơn với những bài kiểm tra chính thức, nhưng bạn cũng có thể thực hiện một cách không chính thức qua việc đưa cho trẻ một số tài liệu đọc, viết và yêu cầu trẻ chỉ cho bạn những gì trẻ có thể làm. Bạn có thể đọc và viết tên bạn và tên trẻ, những thông tin về mỗi người, những câu hỏi về mỗi người, gọi tên đồ vật trong tranh ảnh, viết câu mô tả chuyện tranh, v.v. Xem phần thảo luận phía dưới liên quan đến bài đánh giá của một chuyên gia ngôn ngữ và lời nói. Đánh giá trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những cân nhắc đặc biệt. Có điều gì khác biệt khi đánh giá các kỹ năng giao tiếp của một trẻ còn rất nhỏ? Có thể sử dụng các câu hỏi giống như vẫn thường đặt ra. Phương pháp đánh giá có tương tự không? Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét những cân nhắc đặc biệt và phương pháp đánh giá giao tiếp của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi đánh giá giao tiếp của bất kỳ trẻ mù điếc nào, chúng ta thường gặp phải rất nhiều thứ không biết. Tuy nhiên, ở trẻ lớn hơn, sự phát triển đủ để chúng ta có một số thông tin về tiền sử của trẻ, y tế, giáo dục và hành vi, để từ đó có thể rút ra một số kết luận và bắt đầu đánh giá của mình. Với trẻ sơ sinh, những điều không biết còn nhiều hơn. Thậm chí ngay cả ở những trẻ sơ sinh sáng mắt và thính tai, hệ thống giác quan chưa thực sự hoàn thiện trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Ở trẻ mù điếc, hệ thống giác quan bị tổn thương, chưa trưởng thành, nên việc đánh giá sẽ rất khó khăn. Chúng ta có thể biết trẻ bị khiếm thính hoặc khiếm thị, nhưng trẻ chưa đủ độ chín để cung cấp cho chúng ta những thông tin xác thực về mức độ mất thính giác và thị giác của mình. Nhiều trẻ sơ sinh mù điếc rất yếu ớt về thể chất và đòi hỏi sự nằm viện hoặc điều trị lâu dài. Điều này làm cho sự phát triển của trẻ càng chậm trễ hơn hoặc phủ nhận những gì trẻ đạt được. Những môi trường không quen thuộc, những người chăm sóc khác nhau và nhu cầu hồi phục sức khỏe từ sự can thiệp y tế, tất cả đều có thể góp phần làm chậm sự phát triển và cũng bồi thêm những khó khăn cho việc đánh giá các chức năng cảm giác. Năm loại đánh giá giao tiếp được phát họa ở phần đầu của chương trình vẫn áp dụng cho những trẻ lớn hơn. Tuy nhiên, có nhiều những cân nhắc khác cần biết khi áp dụng cụ thể cho trẻ sơ sinh. Các khả năng vận động và cảm giác. Thị giác chức năng. Các kỹ năng thị giác phát triển một cách tuần tự. Một đứa trẻ có thể đạt được những kỹ năng này trong quá trình lớn lên. Như là một hệ quả, thị giác phải được đánh giá trong bối cảnh mức độ phát triển toàn diện của trẻ. Kiểm soát đầu cũng là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của thị giác chức năng. Khi cơ cổ của một đứa trẻ trở nên cứng cáp hơn, chúng ta sẽ thấy sự cải thiện kéo theo của thị giác chức năng. Tương tự, khi những kiểu phản xạ sớm trở thành sự phối hợp thần kinh, ví dụ phản xạ trương lực cơ cổ đối xứng, các kỹ năng thị giác của một đứa trẻ thường sẽ cải thiện. Vì lý do này nên điều quan trọng là phải biết thị giác của trẻ nhỏ hoạt động như thế nào và nhận ra rằng chúng ta không thể sử dụng những thông tin này để đưa ra những kiến nghị xác thực về những phương tiện giao tiếp chính trong tương lai của trẻ. Trong suốt thời kỳ sơ sinh và giai đoạn phát triển tiền học đường, điều quan trọng là phải tiến hành những đánh giá liên tục về việc sử dụng thị giác chức năng của trẻ. Xúc giác. Một đứa trẻ mù điếc sẽ nhận được rất nhiều thông tin qua việc được ẵm bồng và sờ chạm. Dưới đây là một số câu hỏi có thể đặt ra. Khi bạn bế trẻ, trẻ có ở trong trạng thái thư giãn trương lực cơ không? Trẻ thể hiện thích thú với việc ẵm bồng như thế nào? Trẻ phản ứng như thế nào khi được ẵm bồng bởi những người khác nhau? Ví dụ, trẻ có nhận ra cái chạm của cha mẹ hoặc hơi cự tuyệt với những người ít thân quen hơn? Trẻ có nhận ra vị trí của các hoạt động hàng ngày nào qua những dấu hiệu bối cảnh? Ví dụ, đá vào chân trẻ khi đang ở bàn thay đồ, trở nên im lặng khi được đặt vào củi, hoặc khóc khi được đặt vào ghế xe hơi. Nếu như vậy, bạn nghĩ trẻ nhận ra những tín hiệu này bằng cách nào? Dữ liệu xúc giác tiếp nhận được, sử dụng bất cứ giác quan nào khác, hoặc sự chỉ dẫn giao tiếp từ người chăm sóc. Trẻ có tự khám phá bằng xúc giác không? Bằng cách nào? Bằng bàn tay, bàn chân, miệng hay cẳng chân? Nếu trẻ khám phá bằng tay, cụ thể trẻ làm việc đó như thế nào? bằng cách với tới, nắm lấy, đánh đập, cho vào miệng hay chơi bàn tay. Trẻ khám phá những loại đồ chơi nào? Ví dụ, trẻ có thể ít hứng thú với những đồ chơi thao tác. Cho chúng vào miệng rồi nhanh chóng kéo chúng sang bên. Nhưng hứng thú hơn với việc khám phá các khuôn mặt người, nút áo, đồ trang sức khi ngồi trên đùi người lớn. Chúng ta phải quan sát một số điều dự phòng khi đánh giá một đứa trẻ mù điếc. Dân số trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mù điếc tăng lên là do hệ quả của việc sinh non. Ở những trẻ này, ta phải đánh giá thật cẩn thận loại và lượng kích thích thị giác mà ta cung cấp cho trẻ. Những trẻ này sẽ dễ trở nên bị quá kích thích, điều có thể dẫn đến sự rối loạn giấc ngủ hoặc những phản ứng thần kinh có hại. Ngoài ra, nhiều trẻ đa tật còn bị chứng động kinh. Những thứ này có thể được chẩn đoán, nhưng việc chữa trị có thành công không thì chưa được xác định. Điều này không có nghĩa là đứa trẻ không nên được ẵm bồng, nhưng cũng cần biết để đề phòng trong các hoạt động như xích đu, quay tròn vì có thể gây ra động kinh. Thính giác chức năng. Thính giác ở trẻ thính tai không phát triển hoàn thiện cho đến khi trẻ đạt 2 tuổi. Vì lý do này, việc mất thính lực, đặc biệt là dạng nhẹ, rất khó để đánh giá. Mức độ điếc nhẹ có thể đơn giản phản ánh một giai đoạn phát triển cụ thể. Ví dụ, một trẻ thính tai 4 tháng tuổi có thể chưa sẵn sàng để đáp ứng với âm thanh lời nói thấp hơn 40 decibel. Cùng là trẻ đó ở vào năm 2 tuổi sẽ đáp ứng với tiếng nói ở 30 decibel. Nếu một đứa trẻ khuyết tật 2 tuổi thể hiện trình độ phát triển tương đương 4 tháng tuổi, có thể không đáp ứng được với giọng nói thấp hơn 40 decibel. Bởi vì tuổi thực của trẻ là 2 và có biểu hiện mất thính giác, trong khi thực tế là trẻ đang đáp ứng thích hợp với mức độ phát triển của mình. Nếu một trẻ bị viêm tai mãn tính, bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, thính giác của trẻ có thể bị dao động. Viêm tai giữa cần được điều trị để phòng tránh việc mất thính lực vĩnh viễn. Các kỹ năng vận động. Một lĩnh vực khác cũng cần được đánh giá qua thời gian để hiểu rõ sự thay đổi độ trưởng thành là lĩnh vực vận động. Chuyên gia vật lý hoặc hoạt động trị liệu có thể giúp trả lời những câu hỏi này và sẽ cho bạn những thông tin có giá trị về sự giao tiếp của trẻ sơ sinh. Trẻ có chịu được các tư thế khác nhau không? Tư thế nào trẻ thích hơn? Đâu là khả năng lớn nhất cho trẻ này tiếp nhận thông tin và tương tác với thế giới của mình? Ví dụ, được đặt trên ghế sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng, ghế tập đi cho trẻ nhỏ. Những cử động nào của trẻ là phản xạ và có mục đích? Loại cử động nào cho trẻ cơ hội tốt nhất để điều khiển vận động cho mục đích tương tác với đồ vật, bao gồm cả việc bấm nút trong các đồ chơi, nguyên nhân, kết quả? Ví dụ, khi trẻ đang nằm nghiêng sang trái, trẻ có thể sử dụng tay phải để kích hoạt nút. Cũng với cử động như vậy, nhưng sẽ khó khăn nếu trẻ đang ở tư thế ngồi dựa nhưng lại dễ để cử động đầu. Có những cử động đặc biệt nào trẻ thích không? Ví dụ như đung đưa, lắc lư nhẹ nhàng. Các kỹ năng giao tiếp hiện tại. Ở giai đoạn sơ sinh và chập chững, và thường là qua tuổi này, giao tiếp ở giai đoạn tiền biểu tượng được hình thành. Điều quan trọng là phải giúp cha mẹ hiểu kiểu và khả năng giao tiếp của con họ, vì mỗi trẻ giao tiếp theo một số mức độ. Chúng tôi muốn giúp cha mẹ xác định những phương cách con họ sử dụng để giao tiếp, nhu cầu và mong muốn của mình. Và ngược lại, cách họ giao tiếp với trẻ như thế nào? Chúng ta có thể đặt những câu hỏi cụ thể sau đây. Trẻ có khóc theo các kiểu khác nhau khi bị đói, muốn được chú ý, khó chịu hoặc đau bệnh không? Trẻ có bập bẹ không? Những âm thanh khác nhau do trẻ tạo ra như thế nào? Trong tình huống nào dường như trẻ hay bập bẹ? Trẻ có bắt chước những tiếng bập bẹ hay cử động không? Trẻ có sử dụng các cử động cơ thể để giao tiếp, ngồi im lặng trên cánh tay bạn như để thể hiện sự đắc ý. đá hoặc cử động để thể hiện sự phấn khích. Đưa tay lên vì đoán là sẽ được bế lên. Trẻ có chỉ ra rằng trẻ muốn hoặc không muốn thứ gì đó. Ví dụ, trong giờ ăn trưa, trẻ mở miệng liên tục cho mỗi miếng, nhưng rồi quay đầu ra chỗ khác, từ chối không mở miệng nữa, hoặc phun miếng cuối cùng ra để mách bảo trẻ đã ăn đủ rồi. Trẻ có dùng mắt để chỉ hoặc nhìn vào thứ trẻ muốn. Trẻ có dùng tay chỉ hoặc với tay người lớn đặt lên đồ vật nếu trẻ bị mù không? Trẻ có lặp lại những cử động cơ thể để thể hiện sự thích thú hoặc làm điều gì đó xảy ra? Nếu bạn ngưng một hoạt động trẻ thích, trẻ thể hiện muốn bạn làm nó hoạt động trở lại thế nào? Ví dụ, nếu bạn đang đung đưa trẻ qua lại và sau đó dừng lại, trẻ có khóc không hoặc quay đầu lại ý muốn thêm nữa? Trẻ có sử dụng các cử chỉ điệu bộ tự nhiên, chỉ hoặc níu kéo bạn không? Trẻ có đáp ứng khác nhau với ngữ điệu giọng nói không? Trẻ có hiểu được từ nào không? Trẻ có đoán được bất cứ sự kiện hàng ngày nào không? Giờ tắm, ăn, ra ngoài, từ những dấu hiệu bối cảnh. Ví dụ, nếu trẻ thường ra ngoài sau bữa trưa, trẻ có đá chân hoặc mỉm cười một cách phấn khích khi người chăm sóc bắt đầu mặc áo cho trẻ. Quan trọng là phải đặt những câu hỏi về loại thông tin mà trẻ đang tiếp nhận được từ những người quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Những người chăm sóc giao tiếp với trẻ như thế nào? Ví dụ, trẻ nhận dạng từng người trong nhà như thế nào? Có thể người cha thường cho trẻ sờ râu như là cách để nhận ra trước khi tương tác với trẻ. Người anh trai lớn hơn có thể vỗ nhẹ lên chân của trẻ như là cách để nhận dạng anh. Làm thế nào họ cho trẻ biết họ chuẩn bị bế trẻ lên hoặc chuẩn bị thay tã cho trẻ, hoặc nói cho trẻ biết đã đến giờ ăn? Đột ngột bế trẻ lên hoặc cho trẻ ăn mà không báo trước có thể làm cho một đứa trẻ mù điếc giật mình và hoảng sợ. Cách tiếp cận nhẹ nhàng là dừng lại trong thị trường của trẻ, sử dụng các dấu hiệu xúc giác và chỉ dẫn lời nói đơn giản sẽ làm giảm sự bất ngờ và giúp trẻ đoán được điều gì sắp xảy ra cho mình. Người chăm sóc có đáp lại những cố gắng giao tiếp của trẻ không? Bắt chước những tiếng bập bẹ của trẻ, đáp lại sự tức giận, khóc của trẻ hoặc những nỗ lực khác để cuốn hút người xung quanh. Có khi nào người chăm sóc cho trẻ sử dụng các giác quan xúc giác, thính giác, thị giác và khứu giác để tiếp cận người, sự vật, sự kiện trong môi trường? Những người chăm sóc có giao tiếp với trẻ một cách nhất quán, có tổ chức nhằm thúc đẩy sự hiểu biết tối đa không? Sử dụng ngôn ngữ nhất quán hoặc sử dụng dấu hiệu xúc giác hoặc dấu hiệu đồ vật để giao tiếp một sự kiện hoặc với một người. Những đánh giá giao tiếp lâm sàng có phù hợp không? Đánh giá trẻ mù điếc cần được tiếp cận theo một cách hoàn toàn khác với đánh giá dành cho những trẻ có khuyết tật khác. Ví dụ, yêu cầu trẻ diễn đạt điều gì đó hoặc các bài kiểm tra ngôn ngữ tiếp nhận sẽ chỉ đem đến việc lãng phí thời gian cho bác sĩ và sẽ làm trẻ vô cùng mệt mỏi. Hãy chú ý một số kỹ năng đòi hỏi phải sử dụng bài kiểm tra chuẩn. Mặc dù nhiều biến số tồn tại, nhưng hầu hết học sinh thường cần ngồi yên tĩnh trên một chiếc ghế được kéo về phía một chiếc bàn. Chú ý vào một số loại kích thích, có thể là sách hoặc giọng nói của bác sĩ. Có những kỹ năng thị giác cần thiết để xem tranh, đủ thính giác để tiếp nhận những chỉ dẫn và hoặc các câu hỏi kích thích. Đủ các kỹ năng nhận thức và ngôn ngữ để dịch hiểu những gì nhìn thấy hoặc nghe thấy và có khả năng ngôn ngữ và vận động để đáp ứng. Với những điều này trong tâm trí, chúng ta có thể bắt đầu hiểu những khó khăn liên quan đến việc tiến hành các bài kiểm tra chuẩn cho học sinh mù điếc. Nếu bạn là những nhà tâm lý sử dụng những bài kiểm tra như vậy đối với những học sinh có hai khuyết tật giác quan, chúng ta cần đảm bảo rằng những thiếu hụt cảm giác và những thiếu hụt khác liên quan không dễ cản trở trẻ thực hiện nhiệm vụ. Điều này không có nghĩa mọi hạng mục đánh giá trong bài kiểm tra cần phải làm cho dễ hơn, mà nó có nghĩa là chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta đang thực sự kiểm tra các kỹ năng của trẻ, chứ không phải khả năng nghe, khả năng nhìn, di chuyển hay chú ý của trẻ. Thu thập thông tin về trẻ qua những phương tiện không chính thức là cách hiệu quả nhất để xác định trẻ mù điếc có các kỹ năng tiền đề cho việc tham gia vào các bản kiểm chính thức hay không. Là những nhà tâm lý, chúng ta phải định rõ mục đích của việc kiểm tra và bằng các khả năng và khuyết tật của trẻ, phán đoán liệu thông tin có thể có được một cách chính thức hay không. Là một nhà tâm lý, tôi ít khi sử dụng những công cụ như vậy một cách tự tin và quyết định không bao giờ sử dụng kết quả đánh giá như là những phương tiện độc lập cho báo cáo. Mặc dù việc sử dụng các bản kiểm chuẩn có thể làm cho nhà tâm lý cảm thấy thoải mái, nhưng cần đặt ra những câu hỏi trước khi sử dụng những công cụ như vậy. Liệu tôi có đang thực sự kiểm tra những gì tôi chủ định kiểm tra hoặc có cách tốt hơn để thu thập thông tin? Học sinh sẽ cảm thấy thế nào trong suốt thời gian kiểm tra? Trẻ đã trải qua kinh nghiệm nào giống vậy trước đây chưa, hay tôi là người đầu tiên làm điều này với trẻ? Liệu có gì ảnh hưởng đến kết quả đánh giá không? Nếu mục đích của việc sử dụng những bài kiểm tra như vậy là để đạt số điểm tương đương độ tuổi, vậy tôi nên so sánh học sinh mù điếc với ai? Có phải với trẻ sáng mắt thính tai không và có bất kỳ khuyết tật nào? Với trẻ bị mù, bị điếc, chậm phát triển, liệu đây có phải là sự so sánh công bằng? Những thông tin thu thập được giúp ích cho hiện tại hoặc tương lai của trẻ. Những chiến lược nào tôi có thể sử dụng để giúp học sinh thể hiện tốt tiềm năng của mình? Vật dụng kiểm tra có cần được điều chỉnh theo cách đáp ứng các nhu cầu thị giác của học sinh không? Những chỉ dẫn đưa ra có đảm bảo học sinh hiểu được những gì mong đợi? Việc sử dụng các bản kiểm chuẩn có ích nhất với những học sinh đã tiến tới giai đoạn đầu của hệ thống ngôn ngữ chính thức, có thị giác đầy đủ để phân biệt các nét vẽ đen trắng, và cho những trẻ mà kết quả đánh giá sẽ được sử dụng chỉ cho mục đích theo dõi sự thay đổi của trẻ theo thời gian. Việc kiểm tra sẽ có tác dụng thu thập thông tin về các mức độ trong vốn từ ngôn ngữ tiếp nhận và biểu đạt của trẻ. Cấu trúc và độ phức tạp của lời nói phát ra, mức độ hiểu những câu nói đơn giản và phức tạp, cấu trúc cú pháp được sử dụng, các kỹ năng phát âm, v.v. Những kết luận này sẽ hỗ trợ những chuyên viên đánh giá tương tác với trẻ hàng ngày và lập kế hoạch dạy học dựa trên khả năng hiện tại của trẻ. Giúp trẻ đạt tới bước tiếp theo chỉ có thể được thực hiện với những hiểu biết cặn kẽ về các kỹ năng hiện tại của trẻ. Đánh giá, một quá trình diễn ra liên tục. Chúng ta chủ yếu đã bàn luận về đánh giá ban đầu, xem nó diễn ra trong một thời gian ngắn, một giờ học hay một giai đoạn chẩn đoán lâu dài. Nhưng đánh giá cũng là một quá trình diễn ra liên tục, cần được tiếp tục thực hiện trong suốt những năm học tập của một người, kể cả khi trưởng thành, để lượng giá sự tiến triển, thay đổi nhu cầu, xác định những tình huống có vấn đề và những mối quan tâm khác. Quá trình này liên quan đến tất cả những người biết và tương tác với người mù điếc ở các mức độ khác nhau, phụ thuộc vào vai trò của mỗi người. Bản thân việc dạy học trong tất cả các lĩnh vực đều liên quan đến việc đánh giá kết quả các tình huống học tập và sự tương tác để lập kế hoạch thích hợp cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta, những người tương tác với người mù điếc, sẽ luôn luôn học hỏi từ chính học sinh của mình để biết ta cần làm gì để giúp kích thích trẻ học và tạo điều kiện cho trẻ tiến triển tới sự giao tiếp hiệu quả hơn. Ở những chương sau của cuốn sách này, bạn sẽ thấy bàn về những nội dung và phương pháp cụ thể để phát triển giao tiếp và ngôn ngữ. Những thông tin mà bạn thu thập được qua đánh giá sẽ giúp bạn xác định được trình độ giao tiếp hiện tại của trẻ. Một khi bạn đã làm được điều này, khả năng xác định các kỹ năng mà bạn định xây dựng ở trẻ sẽ rất khả thi.